Chương 2064, làm việc khiêm tốn, lấy đức báo oán. Những người đó không có lục soát vật đáng tiền, một mặt vận rủi, lúc này mới thả bọn họ đi rồi. Rời đi sau. Diệp Hoàn Hoàn như cũ tức giận không dứt, gào tức chết ta rồi, những người đó chẳng qua chỉ là chút ít đám người ô hợp, không có nhất định muốn cùng bọn họ so đo, bọn họ muốn tiền, cho bọn họ chính là, an toàn la hơn. Tư Dạ Hàn âm thanh bình tĩnh mở miệng, hơn nữa dặn dò nàng, ngươi bây giờ đã thoát khỏi không sợ mình, sau đó làm việc cũng phải khiêm tốn một chút, không nên tùy tiện cùng người nổi lên va chạm. Diệp Hoàn Hoàn lầu bầu, bảo ngươi chính là quá dễ nói chuyện, tính khí quá tốt rồi nói tới chỗ này, vì duy trì thiết lập nhân vật của mình. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời bổ sung mở miệng nói, bất quá bảo ngươi nói đúng, không cần phải cùng bọn họ so đo, lấy đức báo oán, như vậy mới có thể tích lũy phúc báo, nếu không oan oan tương báo khi nào Tư Dạ Hàn, ừm. Đang bị thôi miên Diệp Hoàn Hoàn hồi ức đến hai người đoạn đối thoại này, quả thật là không biết nên nói cái gì tốt. Một cái tướng cướp, một cái tội ngục ba đại cự đầu, làm việc khiêm tốn, lấy đức báo oán cái gì, lương tâm của các ngươi thật sự không biết đau không, nàng cũng không tin mình ban đầu có thể cứ tính như vậy quả nhiên. Hồi ức tiếp tục buổi tối hôm đó, Diệp Hoàn Hoàn rời đi địa phương ẩn cư sau, liền lặng lẽ sờ qua đi, ngăn ở hắc hổ bang đám người kia trên đường. Ha ha ha, mới vừa rồi vóc người nữ đó thật ra thì thật không tệ, âm thanh cũng ngọt không tệ không tệ, rất biết nói chuyện, âm thanh cùng Hoàng Anh mà sớm biết liền đem nàng cho trừ đi rồi, chính là bên cạnh nàng tiểu tử thúi kia một mặt dáng vẻ hung thân ác sát, thoạt nhìn có chút không phải dễ trêu cát, trên địa bàn này, còn có người tam ca chúng ta không dám chọc, đây cũng là ha ha ha ha đại ca, ngươi nếu như là thích, chúng ta đi giúp ngươi đem người bắt trở lại liền như vậy giờ phút này. Trong miệng Diệp Hoàn Hoàn ngậm căn cỏ đuôi chó, đang đứng ở ven đường, vừa vặn nghe được đám người kia say khướt tâm thanh, dường như còn vừa vặn đang nghị luận nàng. Diệp Hoàn Hoàn phi một tiếng phun ra trong miệng cỏ đuôi chó, chậm rãi theo bụi cỏ phía sau đi bộ đi ra rồi. Diệp Hoàn Hoàn, các vị là đang tìm ta sao? Nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn, hắc hổ bang những người đó có chút kinh ngạc, phản ứng lại nhất thời hưng phấn rồi. Y ho a, đây không phải là cô nàng kia sao, làm sao chính mình chủ động tìm tới cửa, sợ không phải vừa ý đại ca chúng ta chứ, ha ha ha ha, mọi người nhất thời cười ngã nghiêng ngã ngửa, mặt đầy mập mờ. Diệp Hoàn Hoàn khẽ xì một tiếng, bà cô tính nhẫn mại có hạn, mới vừa rồi, cái nào không mở mắt đụng nam nhân của ta, hiện tại, chính mình cho lão nương đứng ra, thái độ Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên đại biến, để cho những người đó đổi sắc mặt, thối biểu tử ngươi nói cái gì tìm chết đi Diệp Hoàn Hoàn. Tìm chết không tệ, các ngươi quả thật rất tìm chết đệ tiểu tiện nhân, ta nhìn ngươi là thiếu một người trong đó, vừa nói một bên khí thế hung hăng vào xuống, kết quả lời còn chưa dứt, một giây kế tiếp, nương. Theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn, thân ảnh của người nọ giống như bao cát bị toàn bộ đạp bay đi. Đệ tiện nhân kia lại còn thật sự có tài khó trách kiêu ngạo như vậy, tiến lên cho ta cùng tiến lên, Diệp Hoàn Hoàn vặn vẹo một cái cổ tay, thân ảnh tựa như tia chớp lắc mình đi qua. Đầu tiên là đem như nở dê người kha cờ giải quyết, sau đó bắt được cái kia hai cái cho Tư Dạ Hàn lục soát người người mánh ngược. Cuối cùng, Diệp Hoàn Hoàn mới từng bước không nhanh không chậm hướng về hắc hổ bang phân đường chủ kia đi tới. Phân đường chủ nhìn lấy ngược đầy đất thủ hạ, giận tí mặt, tiểu tiện nhân ngươi thật là to gan, trên con đường nào, báo tên, thậm chí ngay cả người của hắc hổ bang ta cũng dám chọc. Diệp Hoàn Hoàn vỗ một cái cho bụi trên người, hơi hơi nhíu mày, tên của ta.